Đừng yêu tôi, đồ ngốc. Chương 15, góc truyện audio.com. Nó ngớ ngẩn nhìn hắn. Có lẽ nó đang hối hận vì đã hỏi hắn câu đó. Bởi câu trả lời rất là chân thật, cứ như đang nghe tiếng nói ở trong lòng của hắn vậy. Làm nó khó xử vô cùng. Nó đứng dậy, phủi nhanh cái váy đang dính đầy bụi. Bước đi. Tôi cô rảnh mà ngồi ở đây tám với yêu đâu. Đi học thôi, nó nói. Hắn nắm tay nó lại. Còn em, chẳng lẽ anh cô là gì à? Hắn hỏi. Nhìn thẳng vào mặt nó. Ánh mắt như cô cho phép nó nói dối. Bối rối. Nó quay mặt đi. Trễ, trễ rồi. Tôi đi. Nó rút tay lại. Đi thật nhanh. Đang đi. Nó dừng bước. Yêu. Yêu đừng có thích tôi. Người thiệt thòi là yêu thôi. Nó ngập ngừng. Anh có thể sao? Hắn vẫn ngồi đó. Hỏi lại như một câu khẳng định. Việc hắn thích nó là chuyện hiển nhiên. Tùy. Xong nó đi. Trên gương mặt khẽ rơi một giọt nước mắt. Nhưng cũng đờ si nó nhanh chóng lau khô. Có lẽ đó là việc nó giỏi nhất. Tạo một vỏ bọc mạnh mẽ. Che đi con người yếu đuối bên trong. Khoan, hắn gọi nó lại. Hừ, nó quay lại thì thấy hắn đã đứng ngay sau lưng từ khi nào. Hắn nhẹ nhàng đưa vào tay nó một cái gì đó rất nhỏ. Hồi nãy làm em bực mình. Hi hi, tha thứ nhát. Hắn nói, gãi đầu, gương mặt thoáng thẹn thùng. Dễ thương vô cùng. Hô hô, cho tê, gờ nhéo cái coi. Chấm. Nó thấy buồn cười trước bộ dạng đó của hắn. Cô ngờ hắn cũng có bộ dạng này. Nó mở mấy ngón tay ra. Phát hiện thứ hắn đưa cho nó là cỏ ba lá. Nó kinh ngạc. Hức, hắn hên vậy sao? Mình với con như kiếm muốn đỏ con mắt mới tìm đờ si cỏ ba lá ở đây. Chấm chấm chấm. Vậy mà, nó nở một nụ cười nhìn hắn. Dô học, trễ rồi. Rồi đi như hành quân một mạch tới lớp. Hắn ngẩn ngơ nhìn nó rồi cũng khẽ cười. Đúng là cô thể cô thích. Hắn khẽ nói rồi cũng đi về lớp. Mời bạn Dương Tinh Mi về phòng hội trưởng hội học sinh. Đang ngồi học, bỗng loa thông báo. Nó ngạc nhiên, đang học thì kêu nó lên đó làm gì chứ? Em Tinh Mi, mau đi đi, cô giáo thúc giục nó. Ra, dạ. Nó vẫn còn bối rối. Khi đi, nó nhận đờ si ánh mắt sắc lẻm của tụi con gái. Fan của Đăng, nó cô để ý lắm. Vì nó đang lo là cô biết có phải vì chuyện hồi sáng mà Đăng kêu nó lên cô. Nếu vậy thì nó thực sự cô có gì để nói. Cạch, nó mở cửa. Hello, nó cố gắng giữ vẻ tự nhiên. Cậu tới rồi à, ngồi đi, Đăng có vẻ vui khi thấy nó. Ok men, nó cười tôi vi phạm gì à, nó hỏi vì bình thường nó tới đây đều là sau khi nó phạm tội lỗi tày đình nào đó. Cô, Đăng lúng túng. Thật ra cậu tính xin lỗi nó chuyện hồi sáng và tối qua. Ồ, vậy à, tốt. Tôi về lớp đây. Nó đứng dậy. Mi, Đăng gọi nó. Sao? Nó khựng lại. Xin lỗi. Hôm qua đã để cậu lại. Hồi sáng còn. Stop. Nó ngăn Đăng lại. Cậu có coi tôi là bạn cô vậy? Tôi cô có nhỏ nhen tới vậy đâu. Yên tâm. À, còn nữa. Nó đưa ánh mắt giận dữ nhìn Đăng. Bộp. Nó đánh vào tay cậu. Ai cho cậu có cái thói côn đồ như hồi sáng vậy hả? Hội trưởng mà hành xử như vậy sao? Phải phạt mới đờ si. Nó chống nạnh. Mạnh mẽ nói, yes sir, Đăng đưa tay lên trán như trong quân đội, ha ha ha ha, rồi hai đứa cười vang vọng trong căn phòng. Bên ngoài, Vi, con nhỏ đó, phải xử nó mới đờ si. Một con nhỏ nói, gương mặt giận dữ, mày cô cần nói, tao cũng xử, tao sẽ làm con nhỏ đó phải chuyển trường vì cái tội dám mê hoặc anh Đăng. Người con gái tên Vi nói với giọng lạnh lùng, dùng ánh mắt căm giận nhìn nó qua cái cửa sổ của phòng hội trường. Đó chính là Trần Minh Vi. đứng đầu FC của Đăng. Hồi sáng thấy Đăng bị đánh vì nó. Nhỏ đã vạch kế hoạch xử nó. Vậy mà bây giờ còn cười đùa cùng Đăng. Lửa hận trong Vi càng cao. Hoặc là, cô bao giờ xuất hiện trước mặt anh Đăng đờ si nữa, Vi gằn từng giọng. Nhếch mép cười khiến con bạn thân còn thấy sợ, Dương Tinh Mi à, cho mày sống bình yên thêm mấy ngày nữa đó. Nhỏ khẽ nói, cách Trương.